Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1594, Thiên Hạ Vô Thần. Tần Mục kinh ngạc, hắn trên đường đi suy nghĩ vô số loại khả năng, nghĩ đến như thế nào tại ứng đối Hư Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương đồng thời, chém giết Thổ Bá. Nghĩ đến Thổ Bá tại U Đô Đại Đạo khống chế bên dưới sẽ như thế nào phản kích. Cùng trong trận chiến đấu này, U Thiên Tôn đến cùng sẽ như thế nào ứng đối. Hắn còn nghĩ tới một nhân vật cực kỳ trọng yếu khác. Đó chính là Thái Sơ. Thái Sơ trở về thân phận của mình. Hắn sẽ hay không khám phá kế hoạch của mình. Sẽ hay không nhúng tay. Mà lại, hắn suy tính một trọng điểm khác. Chính là Tam Công Tử cùng Tứ Công Tử đạt thành nhất trí. Cũng tức là nói, hai vị này công tử bố cục đã nối liền thành một thể. Tam Công Tử Lăng Tiêu Bẫy Dập cùng Tứ Công Tử Tổ Đình Huyết Tế. Hai cái kế hoạch đồng thời tiến hành. Hai vị công tử không còn lẫn nhau chơi ngáng chân. Bọn hắn tại trong trận chiến giết Thổ Bá chi chiến này. Sẽ có cái gì bố cục? Bọn hắn cho Thái Sơ cùng Hạo Thiên Tôn bao nhiêu chỗ tốt. Những chỗ tốt này sẽ đối với hắn cùng Khai Hoàng, Vân Thiên Tôn bọn người tạo thành bao lớn uy hiếp. Tần Mục còn nghĩ qua thất bại khả năng. Mình tại giết Thổ Bá thất bại đằng sau. Nên như thế nào kết thúc? Như thế nào đem tổn thất xuống đến thấp nhất? Giết Thổ Bá thành công. Chính mình lại nên như thế nào mới có thể bảo trụ U Đô? Nếu như không gánh nổi, chính mình nhất định phải xuất ra thủ đoạn ứng đối. Giết Thổ Bá, hắn phải đối mặt thế cục chi phức tạp, là lúc trước chưa từng trải qua. Bởi vậy để hắn lo lắng hết lòng. Nhưng mà, hắn lại không để mắt đến mấu chốt nhất một chút. Giết Thổ Bá có lẽ căn bản không khó. Chỉ cần để Lăng Thiên Tôn đi đến Thổ Bá trước mặt. Lăng Thiên Tôn một chiêu xử lý Thổ Bá là được. Lúc trước Nguyệt Thiên Tôn đem Lăng Thiên Tôn đưa đến Thái Đế phía sau. Thái Đế bị Lăng Thiên Tôn một chiêu xử lý. Thổ Bá so trong thần thức Đại La Thiên Thái Đế còn muốn có vẻ không bằng. Bởi vậy chỉ cần Lăng Thiên Tôn tiến vào Thổ Bá mi tâm. Một chiêu xử lý hắn cũng không phải là việc khó. Ta lo lắng quá nhiều. Ngược lại quên đơn giản nhất một con đường. Tần Mục đi theo U Thiên Tôn đi vào Thiên Tề Nhân Thánh Vương Phủ, thầm nghĩ, bất quá Lăng Thiên Tôn giết Thổ Bá đơn giản, nhưng là trước đó cùng sau đó đều cần không gì sánh được kỹ càng mưu lược, mới có thể tránh cho thương vong, tránh cho U Đô rơi vào thiên đình chi thủ. Trong Thánh Vương Phủ, Tần Mục không nhìn thấy mẫu thân của U Thiên Tôn. Trong lòng kinh ngạc, hỏi thăm một phen, U Thiên Tôn tự mình bưng trà đổ nước, khoản đãi hai người, ngữ khí bình tĩnh nói, mẫu thân đi đầu thai. Tần Mục kinh ngạc, thật sâu liếc hắn một cái. U Thiên Tôn nói, U Đô chi chiến, bất kỳ người nào đều khó mà bảo toàn. Mẹ ta lưu tại nơi này, ta cần phân tâm chiếu cố nàng, bởi vậy ta đưa nàng đi đầu thai. Tần Mục trầm mặc thật lâu, thở dài, ngươi vậy mà bỏ được, ta quá ích kỷ, bởi vì điểm này thân tình, trói buộc mẫu thân trăm vạn năm, để nàng tại U Đô làm bạn ta, là nên buông tay. U Thiên Tôn thân thể run rẩy một chút, thanh âm có chút sáp nhiên, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nàng đầu thai đằng sau, sẽ không thức tỉnh ở kiếp trước ký ức. Sẽ không nhớ kỹ có ta đứa con trai này. Nàng sẽ trở thành một nữ tử nhân loại bình thường. Có cuộc sống của mình. Có tương lai của mình. Ta đã từng đi xem qua nàng. Nàng rất tốt. Nàng trải qua cũng rất tốt. Nàng không nhận ra ta. Tần Mục trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lại không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể vỗ vỗ đầu vai của hắn. U Thiên Tôn thu hồi tất cả lão giả âm sai phân thân đằng sau. Liền khôi phục lại thời đại thiếu niên thân thể. Giống như là lại biến thành năm đó thiếu niên tự bế mang theo mặt nạ quỷ kia. mẹ của hắn tại trong nội tâm của hắn phong bế cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không gian. Mẫu thân chống đỡ lấy hắn đi xuống, chống đỡ lấy hắn sống đến bây giờ. Rất ít người có thể tại trong nội tâm của hắn chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Chỉ có ba người ngoại lệ. Người đầu tiên chính là năm đó chết ở trong giao trì thịnh hội Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn là đại ca của hắn, duy vì hắn, ủng hộ hắn, tại mẹ hắn sau khi chết, là Ngự Thiên Tôn đi vào cánh cửa lòng của hắn, để hắn tỉnh lại, hoàn thành mở sinh tử thần tàng hành động vĩ đại. Người thứ hai là Tần Mục. Tần Mục vì Ngự Thiên Tôn báo thù, có can đảm giận phạm thiên đình, có can đảm đắc tội nguyên mẫu phu nhân cùng thiên đế Thái Sơ. Đạt được hắn kính trọng, Tần Mục lại trộm ra Ngự Thiên Tôn thi thể, hứa hẹn trăm vạn năm sau phục sinh Ngự Thiên Tôn, mà U Thiên Tôn bởi vì cái hứa hẹn này, lưu tại U Đô trăm vạn năm lâu, hứa một lời vạn cổ nhẹ, không gì hơn cái này. Người thứ ba, chính là Thổ Bá. Thổ Bá cùng U Thiên Tôn mặt ngoài là quân thần quan hệ. Thổ Bá là U Đô chúa tể, U Thiên Tôn là hắn phong thiên tể nhân thánh vương, thủ tướng U Đô hết thảy sự vụ, đồng thời cũng là lão giả âm sai, phụ trách tiếp dẫn chư thiên vạn giới hết thảy người chết. Thổ Bá chỉ có một cái cấp dưới, chính là U Thiên Tôn. Tất cả việc trên cơ bản đều là U Thiên Tôn một người hoàn thành. Vất vả có thể nghĩ, nhưng là trên thực tế, U Thiên Tôn cùng Thổ Bá là bằng hữu quan hệ. Bọn hắn là cỡ nào tương tự hai người, đồng dạng bị thân tình ràng buộc. Thổ Bá bị khốn tại cùng nữ nhi Hư Thiên Tôn cha con thân tình. U Thiên Tôn bị khốn tại cùng mẫu thân mẹ con thân tình. Giữa hai người có rất nhiều cộng đồng chủ đề, mặc dù hai người nói chuyện trời đất thời điểm đều là hồ lô miệng cưa, ngược lại không ra mấy cái hạt, nhưng là bọn hắn cũng rất chi tâm, bọn hắn đều rất tự bế, nhưng lại từ trên người đối phương nhìn thấy cái bóng của mình, từ trên người đối phương tìm tới dũng khí. Huyền Đô chi chiến, U Thiên Tôn vì Tần Mục có thể từ trong ràng buộc đối với mẫu thân đi ra, cam nguyện theo Tần Mục tiến về Huyền Đô chinh chiến, không màng sống chết. Mà U Đô chi chiến, U Thiên Tôn cam nguyện vì Thổ Bá để mẫu thân chuyển thế, để mẫu thân quên đối với mình hết thảy ký ức. Chúng ta tới giết Thổ Bá, khó khăn nhất tiếp nhận hẳn là U Thiên Tôn. Tần Mục trong lòng yên lặng nói, bất quá U Thiên Tôn hẳn là sẽ lý giải, hắn sẽ thoải mái bỏ xuống trong lòng gánh vác, bởi vì A Sửu Thổ Bá sẽ sống tới. Ta từ các ngươi trên thân cảm giác được các ngươi đối với Thổ Bá đều có sát ý. U Thiên Tôn nhìn thật sâu Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn một chút, trong mắt lóe lên cảnh giác quang mang, nhắc nhở hai người nói, đừng làm ẩu, đừng làm chuyện điên rồ. Hắn mặc dù tự bế, nhưng lại thông minh hơn người, mơ hồ đoán được Tần Mục ý nghĩ, khẳng định là bởi vì U Đô đại đạo căm thù ta duyên cớ. Ta đã từng phục sinh trăm vạn người, chọc giận U Đô đại đạo. Tần Mục cười ha ha, thôi động luân hồi thần thông, nói, bởi vậy U Đô đại đạo thúc đẩy Thổ Bá giết ta. Lăng Thiên Tôn lo lắng ta, trong lòng chúng ta cảnh giác, cho nên bị ngươi tưởng lầm là đối với Thổ Bá sát ý. U Thiên Tôn lắc đầu nói, cảm giác của ta không có sai, ngươi đang dùng một loại kỳ diệu đại đạo che lấp ngươi đối với Thổ Bá sát ý. Loại đại đạo này rất là kỳ lạ, nhưng là loại đại đạo này là xuất từ U Đô đại đạo. Từ trong U Đô đại đạo phát triển ra tới mới đại đạo. Bởi vậy không thể gạt được ta. Tần Mục tiếp tục thôi động luân hồi đại đạo, kiệt lực che đậy cảm giác của hắn, thử dò xét nói, hiện tại thế nào? Còn có thể cảm ứng được, nhưng là phai nhạt rất nhiều. U Thiên Tôn nói, Tần Mục dốc lòng ngưng thần, thôi động đạo cảnh đệ tam thập nhất trọng thiên thần thông. Luân hồi tịch tịch, vô tướng vô danh, sau đầu của hắn, luân hồi xoay tròn, hào quang đẹp mắt hiện lên. Tần Mục lại hỏi, hiện tại thế nào? U Thiên Tôn sau lưng nguyên thần tại trong luân hồi quang mang áo bào phiêu giật, bay phất phới, nhưng mà luân hồi tịch tịch đại thần thông qua đi. Hắn hay là cảm ứng được Tần Mục đối với thổ bá sát ý, cũng không bị chiêu thần thông này khống chế. Nói, lại phai nhạt một chút, bất quá đã rất nhẹ. Thổ bá chưa hẳn có thể cảm ứng được ngươi đối với hắn sát ý. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Luân hồi xoay tròn, đối với Lăng Thiên Tôn thi triển thần thông, U Thiên Tôn trong mắt thần quang hiện lên. Sau một lúc lâu, nói, Lăng trên người sát ý cũng giảm bớt rất nhiều. Các ngươi hiện tại tiếp cận thổ bá sẽ không chủ động công kích các ngươi. Các ngươi có thể đi giết thổ bá. Hắn từ Tần Mục trong cử động đã đoán ra dụng ý của bọn hắn. Tâm tư thấu triệt, khiến cho người khâm phục. Người biết chúng ta muốn giết thổ bá. Tần Mục thử dò xét nói. U Thiên Tôn lắc đầu. Hạo Thiên Tôn bố cục, mượn thổ bá tính mệnh đến kiềm chế các ngươi, để cho các ngươi rơi vào hắn bố trí xong bẫy dập. Ngươi vì nhảy ra bẫy dập, miễn cho Tần Nguyệt Lăng bọn người hao tổn, liền trước hết ra tay xử lý thổ bá. Thổ bá vừa chết, con tin liền không có, Hạo Thiên Tôn bẫy dập cũng liền không còn tồn tại. Ta không phải người ngu, từ trên người ngươi cảm thấy sát ý lúc, ta liền biết mục đích của ngươi. Lăng Thiên Tôn nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra một tia thưởng thức. Tần Mục hỏi, u, ngươi không ngăn cản chúng ta? Thổ bá muốn trở thành chân chính A Sửu, ta sẽ chỉ thành toàn, sẽ không ngăn cản, U Thiên Tôn nói, bất quá, ngươi chỉ cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thổ bá sau khi chết, U Đô làm sao bây giờ? Trong mắt của hắn thần quang dần dần ảm đạm. Thổ bá nhục thân, không thể rơi vào thiên đình chi thủ. U Đô, cũng không thể rơi vào thiên đình chi thủ. U Đô đại đạo cũng không thể rơi vào thiên đình khống chế. Đây đều là tại thổ bá sau khi chết. Ngươi cần thiết phải chú ý sự tình, mà những này ngươi nắm giữ không được. Tần Mục gật đầu, thật sự là hắn nắm giữ không được. Hắn cần vì tình huống xấu nhất chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tới giết thổ bá là vì đề phòng rơi vào Hạo Thiên Tôn cùng Thái Sơ bẫy dập, miễn cho người một nhà tử thương thảm trọng. Nhưng mà cái bẫy này có thể nhảy ra ngoài, nhưng đằng sau U Đô chi chiến không thể tránh được. Hắn có thể chém giết thổ bá chiếm cứ tiên cơ, nhưng mà U Đô chi chiến cũng cực kỳ trọng yếu. Thổ bá chính là U Đô, thổ bá nhục thân gánh chịu lấy U Đô hết thảy, bao quát U Đô đại đạo. Thổ bá nhục thân tuyệt đối không thể có mất. Ứng đối tình huống xấu nhất chính là thổ bá sinh tử bộ, cho nên hắn nhất định phải đến đây đánh cắp sinh tử bộ. Sinh tử bộ đã bị ngươi trộm đi à? U Thiên Tôn đột nhiên nói, ngươi tại ôm lấy ta đi vào trong phủ lúc liền thuận đi sinh tử bộ à? Tần Mục thở dài, lấy ra sinh tử bộ để lên bàn, đẩy lên trước mặt hắn, nói, nếu bị ngươi nhìn thấu, như vậy sinh tử bộ hay là do ngươi nắm giữ tương đối tốt. Ngươi là U Thiên Tôn, sinh tử thần tàng người khai sáng, do ngươi lợi dụng sinh tử bộ đến thi triển thần thông, che chở nhân tộc, đem nhân tộc từ trên sinh tử bộ xóa tên. U Thiên Tôn lắc đầu nói, ta làm không được. Tần Mục nao nao. U Thiên Tôn nói, dùng sinh tử bộ đem tất cả mọi người xóa tên, đừng nói ta, liền xem như thổ bá cũng làm không được. Sinh tử bộ này là công đạo chi sổ ghi chép, là U Đô đại đạo biến thành. U Đô đại đạo là không thể nào vi phạm chính mình. Sinh tử bộ không cách nào làm cho nhân tộc thoát khỏi U Đô khống chế. Tần Mục nhíu chặt lông mày. Nếu như thổ bá sinh tử bộ không cách nào cam đoan nhân tộc an nguy, như vậy U Đô thật rơi vào thiên đình chi thủ lúc, nhân tộc tận thế cũng liền giáng lâm. ta dùng sinh tử bộ chỉ có thể làm đến một chút. U Thiên Tôn không có đem sinh tử bộ đẩy trở về, mà là bàn tay thả trên sinh tử bộ, sắc mặt bình tĩnh nói, đó chính là xóa đi tất cả mọi người sinh tử thần tàng. Tần Mục khóe mắt nhảy lên một chút, cuống họng có chút khàn khàn, xóa đi tất cả mọi người sinh tử thần tàng đằng sau sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? U Thiên Tôn nói, hết thảy chư thần, tuổi thọ có cuối cùng, chỉ có một ít tồn tại cường đại, như tinh thông tạo hóa chi đạo cường giả, mới có thể siêu thoát. Tần Mục trái tim nhảy lên kịch liệt mấy lần, yết hầu càng ngày càng làm, khàn khàn nói, hậu quả là cái gì? Thiên hạ vô thần, U Thiên Tôn nhìn thẳng ánh mắt của hắn, gằn từng chữ, ngươi cần ta làm như vậy sao? Cầu nguyệt phiếu trợ giúp hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.